Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 185, như vậy chung kết bất hạnh. Trang sách không muốn, ngàn vạn không muốn, Isaac lập tức cự tuyệt nói. Bất kể như thế nào, cũng không muốn tuyên dương nhuyễn trùng tồn tại. Biết nhuyễn trùng người càng ít càng tốt, biết nhuyễn trùng càng nhiều người, nhuyễn trùng cũng liền càng cường đại. Người có thể từ thi pháp giả lưu phái đông đảo cùng mặc danh kỳ diệu tử đấu thượng bắt tay vào làm dân gian thi pháp giả cơ hồ là một sóng người một cái lưu phái, thậm chí tại cùng một cái lưu phái bên trong thi pháp giả nắm giữ pháp thuật cũng không nhất định tương đồng, bởi vì bọn họ khuyết thiếu cơ sở tri thức giáo dục, căn bản không có nắm giữ chân chính truyền thừa, mà chỉ là bằng vào tổ tiên kinh nghiệm tới kế thừa. Loại này truyền thừa là có tương đối trình độ hao tổn. Không chỉ là dân gian thi pháp giả cùng tòa tháp vu sư, thậm chí dân gian thi pháp giả cùng với khác dân gian thi pháp giả cũng có thể chiến đấu. Bọn họ cũng có thể hỗn tạp cùng một chỗ. Vì vậy mà sản sinh bừa bãi lộn xộn nhưng lại nói không chừng rất mạnh lực hiệu quả. Người có mạch suy nghĩ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vô cùng có. Husky nghe được một nửa, liền dị thường khẳng định đáp, nàng biết mình cần chính là cái gì. Vu sư tự đi quân cờ, bất quá là trước diễn thử. Nàng chân chính cần chế tạo, là tạp bài trò chơi, thu thập đại lượng tin tức, tới sáng tạo một cái tập đổi thức tạp bài trò chơi tự do phối hợp lưu phái. Xác định vu sư, pháp thuật, nghi thức đều nguyên tố, mà bởi vì bất đồng tạp tổ giữa. Không tưởng được liền mang theo tính. Chỉ cần các người chơi theo đuổi là thắng lợi. Hoàn cảnh cân đối dĩ nhiên là rất không có khả năng như là vua trò chơi TV bên trong như vậy. Chơi lấy cái gì thuần túy chủ đề tạp trồng chất. Mà là hội như đây là tiểu cẩu cẩu. Đây là tiểu hồ ly. Đây là thỏ con thỏ. Đây là thiên đình hiệu A rớt đồng dạng. Hình thành kỳ quái tạp tổ. Mọi người chu chi. Kỳ diệu chip bông thú tạp tổ bổn ra đại ca là độ cao. Mà loại này phe phái chủ đề hỗn loạn lộn xộn. Truyền thống cùng lý tính không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy vì thắng lợi từ đấu lại vừa vặn phù hợp vu sư chiến tranh hạch tâm nguyên tố. Ta có mạch suy nghĩ. Nhưng khả năng này tiêu phí thời gian có thể so với dài. Hơn nữa ta cũng cần tra đại lượng tư liệu. Không riêng gì về vu sư cùng pháp thuật tri thức. Còn có chúng ta thế giới kia tư liệu. Hoặc là nói như vậy. Ta phải leo ít đồ. Husky quay đầu lại nhìn về phía Trung Kỳ. Nói thẳng. Lão đại. Có thể lái được thả tìm tòi động cơ cùng quyền hạn cho ta sao? Ui ui ui. Cho ăn. Một bên thập tam hương cùng trà long tỉnh đều trở nên khẩn trương lên. Mặc dù lớn đa số người chơi. Không sai biệt lắm nội tâm đều rõ ràng. Trung Kỳ chính là bọn họ cái kia, đông lạnh nước cảng diễn đàn, nhân viên quản lý. Nhưng mọi người đều không có trong cái thế giới này nói qua. Cũng chính là tuyến hạ tụ hội thời điểm. Sẽ có người phân tích hai câu. Cũng không rõ Sở An Nam đến cùng phải hay không đến từ bọn họ thế giới kia. Bất quá cũng có địa lý chuyên nghiệp người chơi đưa ra kính tượng địa cầu luận. Cho nên Trung Kỳ có lẽ cũng có thể đến từ một cái khác kính tượng địa cầu cũng có khả năng. Bởi vì Trung Kỳ trong tay nắm cầm quyền hạn là hàng thật giá thật. Ai ngờ đạo nhất không cẩn thận vạch trần Trung Kỳ kia kỳ thật cũng không thể nào đáng tin cậy ngụy. Trang qua đi, có thể hay không bị thẹn quá hóa giận trực tiếp đá ra thế giới này. Có thể, nhưng để cho các người chơi không nghĩ tới chính là Trung Kỳ cũng hoàn toàn không để ý. Đều Ingrid sự tình chấm dứt, ta liền cho ngươi mở ra quyền hạn, ngươi đã nhất thời bán hội cũng làm không được, như vậy trước hết không nóng nảy làm, ngươi trước làm vu sư của ngươi tự đi quân cờ, đều về sau lẫm đông biến trở về năm được mùa, ngươi lại hồi lẫm đông bắt đầu làm A, ta sẽ cho ngươi quét một cái đoàn đội, ngươi cũng có thể cho lẫm đông công quốc sáng tạo điểm công, tác cương vị, nạp điểm thuế gì gì đó. Trung Kỳ nói đến đây, lâm vào một lát trầm tư, hắn quay đầu hướng Julius rất nghiêm túc nói, Julius các hạ, hoặc là nói Oppenheimer tiên sinh, ta đích xác cảm nhận được hữu hảo của ngươi, nhưng Ingrid lợi dụng ngươi làm ác, không nên để cho ngươi người bị hại thay chuộc tội. Cho nên phần nhân tình này của ngươi báo, chúng ta không thể cứ như vậy nhận lấy ta, chỗ này vừa vặn cũng có ngươi nhất định sẽ quan tâm đồ vật. Trung Kỳ nói qua, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trà Long Tỉnh, cùng Julius các hạ nói một chút từ ám khắc sự tình a. Khắc Tử ca, Trà Long Tỉnh sửng sốt một chút. Trung Kỳ gật gật đầu. Đúng, Khắc Tử ca, chính là Khắc Tử ca chuyển chức kẻ phá hoại thời gian chuyện phát sinh. Ngoặc kép chấm chấm. A, ta hiểu rồi. Trà Long Tỉnh kịp phản ứng. Liên tưởng đến hiện tại, Julius, Sakugan, tình cảnh, không khó dự liệu được kẻ phá hoại cái nghề nghiệp này. Hẳn là chính là vì trở thành tháp chi chủ mà dự bị. Cùng phổ thông bị tổn hại vu sư so sánh, cái nghề nghiệp này mang đến bị tổn hại dục vọng cũng không có mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, sau khi tại chết cũng sẽ không phát sinh tuẫn bạo, đây chính là trở thành dung nham tòa. Tháp cấm tháp chi chủ sở phải nắm giữ đích tài năng. Kẻ phá hoại cái nghề nghiệp này, trên lý luận hẳn là tồn tại Sakugan nội bộ. Julius có chút nghi hoặc, lại như cụ ôn hòa thanh âm truyền đến. Xin hỏi các ngươi là như thế nào đạt được cái nghề nghiệp này? Vừa bắt đầu, là chúng ta từ dưới đất đô thị bên kia thấy được một quyển sách. Trà Long Tỉnh giảng thuật, lúc ấy đề cử từ ám khắc chuyển chức thành kẻ phá hoại, ít lưu ý chức nghiệp. Chính là Nefertari, nhưng nàng kỳ thật lúc ấy cũng không biết. Cái nghề nghiệp này trên thực tế là Sakugan trong gia tộc bí truyền chức nghiệp. Muốn tiến giai thành kẻ phá hoại, nhất định phải nắm giữ kim loại dẫn bạo, đất sét dẫn bạo, sốt cao huyết tương đều chỉ định pháp thuật. Nhưng đây cũng không phải là toàn bộ yêu cầu. Từ ám khắc cũng là tại tập hợp đủ pháp thuật danh sách, mới phát hiện còn có mặt khác nhất đạo mã hóa, vì vậy bọn họ đi đến Cầm Tháp quận. Tìm kiếm bọn họ đã biết một vị duy nhất kẻ phá hoại, cũng chính là nghi thức thống nhất chiến tranh khai sang giả Ek Sakugan. Giữa bọn họ liền ký kết hữu nghị, hơn nữa nghi thức cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Chẳng nói, hắn là đang ngăn trở từ ám khắc, hy vọng hắn không muốn vì vậy mà gặp nạn. Đi qua Ek Sakugan giải thích, các người chơi hiểu rõ đến, muốn chuyển chức thành kẻ phá hoại, bọn họ còn cần đem một phần bị tổn hại chi huyết đi qua đặc thù xử lý, khiến cho vô hại hóa. Lại đem kia rót vào trong cơ thể, chỉ cần tại bị này sự oxy hóa, bị tổn hại chi huyết đem trái tim lửa đốt sáng mặc trước thuận lợi tinh lọc ác mộng, liền có thể chuyển chức thành kẻ phá hoại. Ngoại trừ chỉ định pháp thuật danh sách ra, bị tổn hại chi huyết tinh lọc trình tự cũng là Sakugan gia tộc đối với siêu phàm chức nghiệp người, vì tăng thêm mã hóa thủ đoạn. Hơn nữa người sau mới thật sự là bí mật. Đang cùng đạt được tin tức Nefertari nghiên cứu qua sau một khoảng thời gian, từ ám khắc còn không có đạt được tính trơ hóa bị tổn hại chi huyết kỹ thuật. Bất quá hắn nghĩ ra một cái khác phương pháp, đó chính là lại thu hồi chính mình bị tổn hại chi huyết. Đây là từ ám khắc từ cuống rốn huyết thượng lấy được linh cảm, hắn nghĩ chính là bị tổn hại chi huyết vì cái gì muốn vô hại hóa. Bởi vì trái tim ngưng đập, nhưng còn không chết thấu bị tổn hại vu sư, kỳ thật cũng có thể bị cường lực trị liệu thủ đoạn trong chớp mắt cứu sống. Chỉ cần tại bị tổn hại vu sư bạo tạc lúc trước, để cho trái tim của bọn hắn khôi phục nhảy lên, như vậy trong cơ thể của bọn họ bị tổn hại chi huyết hoạt tính liền sẽ bị trong chớp mắt ức chế, cũng dần dần chuyển hóa hồi nóng rực chi huyết. Cũng chính là ở trái tim như cũ nhảy lên thời điểm, bị tổn hại chi huyết hẳn sẽ trực tiếp chuyển hóa hồi nóng rực chi huyết mới phải. Như vậy, vì cái gì bị tổn hại chi huyết tại pha loãng, sự oxy hóa, còn có thể lửa đốt sáng xuyên trái tim, đưa người vào chỗ chết? Từ ám khắc có một cái phỏng đoán, đó là bởi vì nghi thức bên trong sử dụng là người khác bị tổn hại chi huyết, cũng chính là Sakugan gia tộc tại dung nham tòa tháp cấm bên trong thu thập được. Bởi vì ngoài ý muốn mà chết đi bị tổn hại vu sư đám người bị tổn hại chi huyết. Nếu như là chính mình bị tổn hại chi huyết, có lẽ không sự oxy hóa, cũng sẽ không chí mạng. Vì vậy từ ám khắc ỷ vào chính mình người chơi thân phận, quyết định dùng mình làm cái thí nghiệm. Dù sao hắn chết mất cũng không phải thật chết, cũng sẽ không bởi vì ăn mòn vượt qua cao mà nổi điên. Hắn còn có một lần phục sinh quyền. Từ ám khắc ngay tại nói với Trung Kỳ qua, trực tiếp từ giết đi một lần. Tại hắn trái tim của mình ngưng đập, để cho hắn tỉ tỉ trước tiên từ trong cơ thể hắn rút ra bị tổn hại chi huyết. Đợi đến từ ám khắc chính mình phục sinh qua đi, một lần nữa truyền tự mình vào bị tổn hại chi huyết. Đồng tiến nhập ác mộng, mà hắn nghi thức thành công. Cũng chính là, kỳ thật tiến giai nghi thức cần, không nhất định là bị xử lý qua bị tổn hại chi huyết. Trọng yếu cũng không phải cái kia phức tạp phương thức xử lý, mà là bị tổn hại chi huyết bản thân. Kể từ đó, tiến giai người chỉ cần nghĩ biện pháp trước đình chỉ tim đập giả chết, lại tại chân chính tử vong trước khôi phục tim đập của hắn. Lúc này tiến nhập ác mộng, đều có thể trực tiếp tiến giai thành kẻ phá hoại. Trà Long tỉnh giảng thuật bọn họ phát hiện hiểu, biết mới nhận thức. Sau khi nghe xong, Julius cũng trầm mặc một hồi. Bản thân hắn phân tích một chút, kinh dị phát hiện logic rất có thể là chính xác. Nếu đây là chính xác, như vậy tất cả Sakugan gia tộc từ nơi này một đời bắt đầu đều có thể toàn bộ chuyển hóa vi kẻ phá hoại. Thậm chí không chỉ là Sakugan gia tộc, nghi thức bị giữ bí mật nguyên nhân là vì nó cần tiêu hao số lượng lớn bị tổn hại chi huyết. Mà tài liệu cho tới nay đều cần đồng bào thi thể tài năng thu thập đến. Bọn họ không đem tiến giai nghi thức công bố ra ngoài, chính là vì bảo hộ bị tổn hại vu sư nhóm. Nhưng nếu có ưu hóa bản chuyển chức nghi thức, liền ngay cả cái khác dung nham tòa tháp cấm vu sư nhóm cũng có thể chuyển chức thành kẻ phá hoại. Này có lẽ có nghĩa là dung nham tòa tháp cấm vu sư không còn sẽ trở thành vật nguy hiểm, không cần lại bởi vì quấn quanh từ đáy lòng bị tổn hại dục vọng mà buồn rầu, cũng sẽ không lo lắng cho mình tạc đến người bình thường mà không dám ở lại nội thành, càng không cần lo lắng chính mình chết không yên lành nguyên nhân mà sớm lựa chọn tử vong. Có lẽ lão nhất đại bị tổn hại vu sư muốn tuyệt tích, bọn họ cũng sẽ trở thành người bình thường, dung nhập tại người bình thường trong sinh hoạt, mà bọn họ truyền thừa đến nay gian khổ cùng bất hạnh, cũng chấp nhận này chung kết. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.